Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657. Chương 657. Chiến Thủy Vân Sư. Hạ, một mực lơ lửng giữa không trung Thủy Vân Sư nhìn trước mắt loại cảnh tượng này, cũng cảm giác có chút kinh dị. Cửu phẩm hung thú linh trí rất cao. Nó nhìn ra, cái này nhân loại là dùng một loại đặc biệt phương pháp tại phá giải công kích của mình. Bất quá nó cái này cũng không tính là cái gì tuyệt chiêu, chỉ là thăm dò tính một kích mà thôi. Mắt thấy cái này nhân loại tựa hồ liền muốn nhịn không được. Đến lúc cuối cùng một loạt sóng lớn đánh vào Bạch Vũ Triết trên người thời điểm, Thủy Vân Sư ở giữa không trung thân hình đột nhiên một cái lao xuống. Một đôi vô cùng sắc bén chân trước nhô ra, đột nhiên chụp vào Bạch Vũ Triết hai vai. Nó muốn tại cái này nhân loại sẽ phải không chống đỡ được đồng thời cho hắn một kích cuối cùng. Nó có thể cảm giác được, cái này nhân loại cảnh giới cũng không quá cao, tối thiểu nhất so với mình phải kém rất nhiều. Một chảo này xuống dưới, đối phương hẳn là ngăn không được. Hủy diệt, chảm. Bạch Vũ Triết gầm lên giận dữ, song trưởng bỗng nhiên đẩy đi ra. Lúc này hàng cuối cùng sóng lớn lực lượng cũng đã bị hắn hấp thu, mà Thủy Vân Sư một đôi lợi chảo cũng đã gần trong gang tấc, cách mình không đủ một mét. Một đạo ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng cự nhận nháy mắt xuất hiện tại Bạch Vũ Triết trước người, hung mãnh vô cùng đón lấy từ giữa không trung lao xuống Thủy Vân Sư. Giờ khắc này Thủy Vân Sư giật nảy cả mình, nó hoàn toàn nghĩ không ra, mắt thấy là phải nhịn không được nhân loại, làm sao có thể đột nhiên bộc phát ra công kích kinh khủng như thế đâu. Mà lại công kích này ra năng lượng cùng chính mình rất giống rất giống, chỉ bất quá nó đã hoàn toàn không có cách nào đi trưởng khống. Giống, dưới tình thế cấp bách, Thủy Vân Sư phát ra gầm lên giận dữ, phát động chiêu thức đã không có biện pháp cải biến, chỉ có thể là tăng cường lực lượng. Toàn thân bộ lông màu xanh nước biển phát ra từng đợt quang mang. Song chảo phía trên cũng có lam quang tại ngưng tụ. Sắc bén đầu ngón tay đột nhiên chụp về phía kia thủy lam sắc cự nhận. Oanh, ầm ầm, lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, thủy lam sắc thế mà nháy mắt bị oanh vỡ vụn ra, hóa thành từng đạo dòng nước đồng dạng hướng bốn phía kích xạ mà đi. Phàm là bị đụng phải vật thể, mặc kệ là cây cối vẫn là nham thạch, tất cả đều bị xuyên thủng mà qua. Mà Thủy Vân Sư cũng bị cái này lực lượng cường đại chấn động đến bay ngược ra ngoài. Bất quá cũng không có thụ thương, chỉ là nhìn qua có chút thở dốc mà thôi. Một chiêu này thực tế là có chút vượt quá dự liệu của nó bên ngoài. Đồng thời, Bạch Vũ Triết cũng triệt để đem Thủy Vân Sư cho chọc giận. Khi nó bay rớt ra ngoài hơn 30 mét sau khi rơi xuống đất, lần nữa phát ra một tiếng phẫn nộ giống lên một tiếng. Toàn thân bộ lông màu xanh lam dựng ngược mà lên, đặc biệt là trên cổ một quyền kia lông bờm, giống như là trực tiếp nổ tung ra. Từng cây giống như gai nhọn, nháy mắt sau đó, từng đạo thủy lam sắc dây nhỏ trực tiếp từ Thủy Vân Sư lông bờm bắn ra. Trong lúc nhất thời thiên ti vạn lũ, tấn mãnh hướng Bạch Vũ Triết cuốn tới. Ngang, Bạch Vũ Triết lăng nhiên không sợ. Một tiếng long ngâm vang lên, màu xanh thần long từ trong đan diền được triệu hoán ra. Đón kia lít nhà lít nhít sợi tơ bay ra ngoài, thân hình không ngừng múa, điện quang lấp lóe, ngọn lửa màu tử kim lượn lờ, vô cùng cường đại lực phá hoại xuất hiện, đem những cái kia màu lam sợi tơ không ngừng phá hư. Chấn vỡ, thiên long vũ, lực bộc phát mặc dù so với thần long bãi vĩ hơi có không bằng, nhưng tiếp tục sức chiến đấu cùng độ linh hoạt lại muốn viễn siêu thần long bãi vĩ. Đối mặt loại chiêu thức này lại thích hợp bất quá, nhưng là kia màu lam sợi tơ số lượng thực tế nhiều lắm, mà lại cũng vô cùng cứng cỏi cùng sắc bén,